Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 99. Làm bản tôn nữ nhân, Nam Thiên Môn sự kiện, Thẩm Long thu vu yêu văn tự. Sau đó đối với Long Đạo Tử hành lễ nói, đa tạ đạo hiếu tương trợ. Long Đạo Tử một lòng hỏi, đối với phức tạp lễ tiết khẽ nhíu mày. Hắn trực tiếp nói ra, không cần, người cũng nên rời khỏi đi làm chuyện chính. Nói xong chính mình tọa hạ điều tức, ngay cả chúng nữ đều không có để ý tới. Ngao Khôn nhịn không được hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Long nhìn thoáng qua chung quanh chúng nữ, lắc đầu cười cười nói ra, không thể nói, không thể nói. Thẩm Long lời nói đổi lấy chúng nữ hờn dỗi. Thẩm Long nhìn xem Long Đạo Tử lại muốn cau mày. Hắn nói ra, chúng ta chưa có quấy rầy Long Đạo Tử tu luyện. Ra ngoài lại nói, chúng nữ ra ngoài. Thẩm Long xem bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ. Bất quá khoảng cách Trảm Tam Thi còn có khoảng cách nhất định. Lần này quan sát Vu Yêu Văn Tự, có lẽ đối với các nàng lĩnh ngộ có nhất định viện trợ. Lạc Phi đôi mi thanh tú cau lại, lo lắng hỏi, phu quân, các ngươi đến cùng đang tính kế cái gì a? Lần này vậy mà đánh cắp thiên cơ, nếu không phải thiên đạo đặc biệt nhằm vào Vu Yêu hai tộc, rất có thể sẽ hạ xuống thiên khiển. Thẩm Long an nhàn các nàng nói ra, không có chuyện gì, lần này ta sớm có nắm chắc. Kỳ thật tại ta đánh cắp thiên cơ thời điểm, thiên đạo đã có cảm ứng. Bất quá Hồng Quân lão đạo thiếu ta nhân tình, vì ta chống đỡ qua. Lạc Phi chẳng những không có nhẹ nhõm, hơn nữa không có càng nhăn càng sâu. Nàng lo lắng nói ra, thánh nhân nhân quả can hệ trọng đại, hơn nữa không thành thánh trung vi sâu kiến, cùng thánh nhân liên hệ, phu quân vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thẩm Long cười đem Lạc Phi lông mày vuốt phẳng, cười nói ra, trầm tư nữ nhân cũng là rất đẹp, bất quá ta không cần, các người an tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Chúng nữ hờn dỗi, Lạc Phi càng là bóp Thẩm Long một thanh, trong lòng ngược lại là an tâm không ít, bất quá các nàng không biết, đây chính là một lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Long bản tôn thiện niệm Thẩm Long. Thẩm Long nói ra, lần này đến chính là tìm kiếm Long Đạo Tử viện trợ. Ta chính là bản tôn thiện niệm, nếu là hết thảy thuận lợi, ta sắp đại viên mãn, cho nên lập tức liền muốn ra ngoài. Các ngươi cố gắng bảo trọng. A, tiểu hồ ly nói ra, vừa trở về lại muốn ra ngoài. Thật không có ý tứ. Đối với Thẩm Long ba cái phân thân, chúng nữ cảm giác không đồng dạng. Long Đạo Tử một lòng tu đạo, có một chút mờ nhạt nhân tính, cũng chính là vô tình. Huyền Long tại Ngọc Kinh Sơn một đoạn thời gian đều là trầm mặc. Bất quá chúng nữ đều là cảm thấy hắn có một loại tà ác ý vị. Hai người bọn họ đều không tốt giao lưu. Bất quá đối với Thẩm Long, có lẽ là hắn tuân theo thiện niệm cùng người tính, đối với hắn chúng nữ giao lưu không có chút nào ngăn cách. Cho nên Thẩm Long bản tôn không còn, chúng nữ liền muốn đem Thẩm Long lưu tại Ngọc Kinh Sơn. Đúng vậy a, lại muốn đi, thật không nỡ các vị mỹ nữ a, thật sự là hâm mộ bản tôn, có nhiều như vậy em gái có thể nhấm nháp, tưởng tượng nghĩ liền ước ao ghen tị a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long một mặt say mê bộ dáng, đem chúng nữ chọc cười. Tây Vương mẫu cười nói ra, các ngươi thật quái, không phải là các ngươi một thể à, còn hâm mộ cái gì? Tây Vương mẫu nói xong cũng cảm giác mình nói sai, bởi vì nàng cảm giác được chung quanh chúng nữ ánh mắt khác thường. Sắc mặt đỏ bừng, Thẩm Long cười hắc hắc nói ra, cũng đúng, ta cùng bản tôn một thể, đều có thể thưởng thức được. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly nhỏ giọng mắng. Ngực to mà không có não, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là dùng tất cả mọi người nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Tây Vương mẫu lập tức biến thành tiểu bạch hồ, đối với hồ ly quát, Tiểu hồ ly, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu hồ ly liếc mắt, sau đó nói ra, a, còn muốn ta nói một lần ngực to mà không có não. Vậy được rồi, ngực to mà không có não, ta liều mạng với ngươi. Tiểu bạch hổ bổ nhào về phía trước, cùng tiểu hồ ly đánh nhau ở cùng một chỗ. Thẩm Long chán hắc tuyến, chuẩn thánh trung kỳ đại năng dạng này đánh nhau. Đây là tiếp theo, nhà ta hồ ly cùng lão hổ, vĩnh viễn không có khả năng diễn dịch cáo mượn oai hùng. Hắn cảm thấy lập tức rời đi nơi này mới là chính xác. Hắn đối với khe núi hô một tiếng, thải nhi, tiểu thải, chúng ta đi thôi. Thẩm Long muốn thừa dịp đi loạn, bất quá không nghĩ tới thanh âm của hắn bị trùng nữ nghe được. Cũng không phải Thẩm Long thanh âm bao lớn, mà là trong âm thanh của hắn xuất hiện mẫn cảm chữ thải nhi. Cái này rõ ràng chính là tên của nữ nhân sao? Tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ đánh nhau đều có một kết thúc. Đón các nữ thần sắc khác nhau mà ánh mắt, một lớn một nhỏ hai cái chín màu chim phượng bay ra khe núi. Trung nữ thở dài một hơi, đợi đến thải nhi tiểu thải bay tới. Thẩm Long giới thiệu đối với các nàng giới thiệu đến, mấy vị này đều là Ngọc Kinh Sơn đạo tràng nữ chủ nhân. Các ngươi gặp qua một chút. Thải nhi cùng tiểu thải nhu thuận kêu lên. Thải nhi, tiểu thải, gặp qua mấy vị nương nương. Tiểu hồ ly con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem tiểu thải. Bên trong miệng nói ra, thật đáng yêu a. Nói xong, không để ý tiểu thải kinh hoàng, một tay lấy tiểu thải ôm vào trong ngực. Thẩm Long nghĩ thầm thiên hương cùng tiểu thải đều là tu luyện hỏa diễm. Đối với tiểu thải thân cận cũng là bình thường. Bất quá sau đó Tây Vương Mẫu lời nói để Thẩm Long giật nảy mình. Tây Vương Mẫu nói ra, hừ, không phải thật đáng yêu, là thật là mỹ vị đi. Thẩm Long giật nảy mình, hồ ly ăn trộm gà, ta làm sao quên tiểu hồ ly bản thể, nàng sẽ không phải trở về đem tiểu thải nấu à. Thẩm Long một mặt cảnh giác nhìn xem tiểu hồ ly. Tiểu thải bị dọa đến toàn thân phát run, cũng không biết vùng vẫy. Tiểu hồ ly thẹn quá thành giận đối với Tây Vương Mẫu quát. Tiểu bạch hồ, ngươi muốn ăn đòn. Tây Vương Mẫu lườm Tô Thiên Hương một chút nói ra. Sợ ngươi à, dù sao còn không có đánh xong. Thẩm Long ánh mắt cảnh cáo dưới. Tiểu hồ ly cuối cùng thả tiểu thải. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn như cũ sáng lấp lánh. Thẩm Long đem tiểu thải an nhàn một chút, sau đó nói với tiểu thải, tiểu thải, lão gia muốn đi công chuyện, ngươi liền lưu tại Ngọc Kinh Sơn chơi, được không? Nếu là lúc trước, tiểu thải nhìn thấy khắp núi cảnh sắc, nhất định miệng đầy đáp ứng. Bất quá, tiểu thải cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Thiên Hương, kiên quyết lắc đầu. Thẩm Long bất đắc dĩ, hung tợn trừng mắt liếc chuyện xấu tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hồ. Sau đó cầu cứu nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi là trung nữ bên trong ôn nhu nhất. Nàng đối với Thẩm Long cười dưới. Sau đó nói ra, ta chủ tu hệ thủy, cùng tiểu thải bất hòa. Bất quá ngược lại là có thể giao cho thải hà tới chiếu cố. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thải hà. Thải hà tay chân luống cuống kêu lên, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Thẩm Long chỉ vào thải hà nói với tiểu thải, vị này là thải hà nương nương, bàn về đạo pháp không ngờ đang ngồi phía dưới, đem ngươi giao cho nàng, ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Lại nói vừa rồi vị kia thiên hương nương nương là cho ngươi nói đùa đâu, thật vất vả mới đưa tiểu thải thuyết phục lưu lại, đem tiểu thải giao cho thải hà chiếu cố. Thẩm Long đối với thải hà nghiêm túc nói ra, không nhìn thẳng vào bản tâm, vĩnh viễn cũng không thể siêu thoát, đừng đem chính mình quá bị đè nén. Nghiêu thải hà hà bay đầy mặt, có chút gật gật đầu. Sau đó Thẩm Long nói ra, ta nhớ được ngươi là nghiêu tộc nghiêu tổ, ta cũng không hỏi quá ngươi qua lại. Bất quá ta đoán hẳn là bị thủ hạ tính kế a. Ngưu Thải Hà lại là có chút gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra: "Chủ nhân, ta là..." chấm ngoặc kép. Thẩm Long ngăn cản Ngưu Thải Hà giải thích, sau đó nói ra: "Ngươi không tất yếu nói với ta cái gì, đã sớm nói qua với ngươi, không cần gọi ta là chủ nhân. Tu vi đến chúng ta trình độ này, chẳng lẽ ngay cả lấy một chút cũng thấy không rõ sao?" Ngưu Thải Hà lại là một trận hổ thẹn. Thẩm Long thở dài nói ra: "Ngươi tốt rất muốn nghĩ, bản tôn truyền âm để ngươi đem chính mình tòa kia Ngưu Đầu Sơn mang về, dung nhập vào Ngọc Kinh Sơn đạo tràng, còn có đợi đến bản tôn trở về, ngươi suy tính một chút phải chăng muốn làm bản tôn nữ nhân?" Hai chuyện, một kiện sau một kiện rung động, Ngưu Thải Hà thân thể mềm mại chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long sớm đã đạp vào Thải Nhi trên lưng, không chút nào để ý tới một mặt đáng thương cùng nhau tiểu thải, còn có đã ngây dại trung nữ. Vu tộc tại Sa Bỉ Thi theo đề nghị đều toát ra vẻ tươi cười. Sa Bỉ Thi nhìn về phía sau lưng chín đại vu vương, ra lệnh: "Hình Thiên, vừa rồi kế hoạch của chúng ta các ngươi đều nghe rõ ràng sao?" Hình Thiên một thân ý chí chiến đấu sục sôi, kiên thích tấn công. Tổ Vu nhìn thấy luôn miệng khen hay. Sa Bỉ Thi lại nói ra: "Hình Thiên, lần này mệnh ngươi vì tổng chỉ huy, mang tất cả tộc bên trong tinh nhuệ giết tới Thiên Đình, xông thẳng Nam Thiên Môn. Chúng ta muốn đế tuấn thái nhất đầu người tế tự phụ thần." "Vâng." Chín đại vu vương cùng kêu lên đáp ứng. Hình Thiên ra ngoài không có mang nhiều đội ngũ, chỉ là đem vu tộc tinh nhuệ mang lên giết tới Thiên Đình. Vừa đến Nam Thiên Môn, chín đại vu vương liên hợp một kích, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nam Thiên Môn sụp đổ. Vu tộc các huynh đệ trong miệng la lên vu vu vu, nhấc lên binh khí thu hoạch yêu tộc sinh mệnh. Thu hoạch, đúng là thu hoạch, yêu tộc cao tầng một cái đều không ở, cấp bậc cao nhất chính là yêu vương. Chín đại vu vương căn bản cũng không có động thủ, nơi bọn họ đi qua lưu lại một mảnh hài cốt. Bạch Trạch đến vẫn là chậm một bước, hắn trọn vẹn hấp thu 3 tầng đế lưu tương, khôi phục 5 thành chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, lại tăng thêm hắn tham gia diễn yêu văn, đã là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mặc dù tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, nhưng là lúc này thực lực không thể so với trước kia kém bao nhiêu. Hắn giơ lên chiêu yêu phiên trên không trung lắc lư, chỉ huy yêu tộc che giả măng mọc hướng chín đại vu vương công kích. Kế hoạch của hắn chính là dùng yêu tộc nhân số đến chồng chất, kéo dài thời gian tới lấy đến một chút cơ hội sống sót. Hình Thiên nhìn thấy chiêu yêu phiên, trong mắt hiển hiện một tia âm lãnh. Hắn nói với Hậu Nghệ: "Hậu Nghệ, bắn." Hậu Nghệ không nói nhiều, trực tiếp đem dựng cung bắn tên, trôi chảy trong nháy mắt hoàn thành. Chiêu yêu phiên bị bắn xuống đến, chui vào trong hồ lô. Bạch Trạch thu hồi hồ lô, chui vào yêu tộc trong đám ẩn tàng. Kia là Bạch Trạch. Hình Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với Phong Bá Vũ Sư nói ra: "Phong Bá Vũ Sư, gió thổi trời mưa, đem Bạch Trạch cho hiển hiện ra." "Vâng." Phong Bá Vũ Sư giương một tay lên, bầu trời gió thổi trời mưa. Cái này gió cùng mưa tương đối đặc biệt, không có lực sát thương, bất quá dùng một loại đặc thù tinh thần dung nhập trong đó. Phong Bá Vũ Sư cảm ứng được Bạch Trạch tồn tại, bọn hắn thấy được Bạch Trạch. Bạch Trạch đang âm thầm chỉ huy yêu tộc vũ khí chiến đấu. Yêu tộc chiến lược phần đông do Bạch Trạch chỉ huy đội ngũ, dùng yêu tộc vô lượng chi máu tươi đầu lâu, đem vu tộc tinh anh sinh sinh ngăn chặn, không thể tiến lên một phần. Tại Phong Bá Vũ Sư cảm giác được Bạch Trạch thời điểm, Bạch Trạch cảm giác được bọn hắn. Bạch Trạch Su Cát Tị Hung chính là tự thân thần thông, lập tức liền nghĩ đến chạy trốn. Bất quá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss